có một số việc cần phải xử lý. Thẩm Lâm Hoan đi ra ngoài, tìm một chỗ không người. Chuyện gì gấp thế? Lục Nghiêu nhìn cô chăm chú. Em nói anh biết, anh tìm người giúp em. Thẩm Lâm Hoan lắc lắc đầu. Không có việc gì, sẽ xong nhanh thôi, em có thể tự lo được. Một cái video đã có thể khơi lên lửa giận của Lục Nghiêu. Lại nghĩ tới cô còn đang cùng tên bạn trai cũ kia thức khuya làm việc. Cuối cùng anh lạnh mặt hỏi cô. Thẩm Lâm Hoan, em nhìn anh, nói cho anh biết, trong lòng em anh là cái gì? Chưa từng có ai đối xử với anh như vậy. Xem anh là lốp dự phòng, như gần lại như xa. Nhìn mãi không ra, cổ họng Thẩm Lâm Hoan khô khốc. Thức đêm làm con người ta không được tỉnh táo. Nhưng người trên màn hình lại rất rõ ràng. Khuôn mặt Lục Nghiêu thật sự rất đẹp. Mỗi một nét đều như được vẽ ra. Đôi khi Thẩm Lâm Hoan cảm thấy rằng, anh chính là một kiệt tác của tạo hóa. Thẩm Lâm Hoan nhìn anh, khóe miệng cứng nhắc khó khăn nói. Lục Nghiêu, Lục Nghiêu nhìn cô chằm chằm, môi hơi mím, lúc biết sẽ liên hôn với anh. Em thật sự rất vui, em rất muốn ở bên anh. Anh đối với cô mà nói, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Lục Nghiêu như không thể tin được mà nhìn cô. Em nói gì? Màn hình chớp tắt, Thẩm Lâm Hoan gửi một tin nhắn qua cho anh. Tín hiệu không tốt, có quỷ mới tin là tín hiệu không tốt. Ngay sau đó điện thoại của Lục Nghiêu lại rung lên. Trong điện thoại, giọng nói của Thẩm Lâm Hoan hơi khàn khàn. Em còn có việc phải làm, lần sau nói chuyện tiếp được không? Cô sợ rằng cuối cùng những gì cô dành cho anh vẫn là một mớ hỗn độn. Có một vài lời nói bây giờ có vẻ rất rẻ tiền. Lục Nghiêu hít một hơi thật sâu, phiền muộn kéo cổ áo xuống. Anh cảm thấy Thẩm Lâm Hoan nhất định là cao thủ trong việc trêu đùa tình cảm của người khác. Quyến rũ bạn từng chút, vào lúc bạn thất vọng nhất sẽ cho bạn hy vọng. Vào lúc bạn tức giận muốn chết thì lại tới an ủi bạn. Lục Nghiêu lại chấp nhận số phận. Thôi được rồi, anh chờ. Nói xong, lại cảnh cáo cô, em để tên tề thần kia cách xa em một chút. Thẩm Lâm Hoan sửng sốt. Cậu ấy, Lục Nghiêu sợ cô nói rằng người ta rất tốt. Đánh gãy lời cô, Thẩm Lâm Hoan, em đừng chọc tức anh được không? Cứ nói đồng ý là được rồi. Thẩm Lâm Hoan, được rồi, cách chương.